Anh ăn xong rồi tự mình đi về, đóng cửa lại là được. Em, cô xoay người thoát cái ra khỏi nhà. Tưởng Viễn Chu chỉ kịp thấy bóng lưng của cô, anh thật sự chúng ta rồi, rượu mới 3 tuần, ngây ngây dại dại cửu long thương không về, chẳng lẽ lại liều mình chạy đến đây để ăn cơm. Tưởng Viễn Chu quăng đũa lên bàn, sau khi uống rượu cả người vốn không được tỉnh táo, lúc này càng cảm thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hứa Tình Thâm cầm hộp giữ nhiệt đi nhanh xuống lầu, ra khỏi hành lang, một bóng người đón cô nhìn kỹ lại, ra là Lão Bạch. Cô Hứa, cô dừng bước, Tưởng Viễn Chu vẫn còn trên kia, tôi để anh ấy ăn cơm xong rồi đi. Lão Bạch khoác một chiếc áo phẳng phiu, cách ăn mặc không khác bình thường là mấy, phần lớn thời gian Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh, đều là mặc áo khoác màu tối. Cô Hứa, Tưởng tiên sinh ăn tối xong đến đây, trên người ngài ấy toàn mùi rượu, không phải là không ngửi thấy chứ. Mái tóc Hứa Tình Thâm xõa ra cùng với khăn quàng dính vào cần cổ. Lão Bạch, anh muốn nói gì? Nếu thật sự Tưởng tiên sinh vì muốn ăn một bữa cơm, ngài ấy không cần phải chạy đến đây. Tôi đến bệnh viện trước, anh ấy ở trên lầu, nếu không bây giờ anh đưa anh ấy về nhà đi. Lão Bạch liếc nhìn về phía hành lang đen kịt, tôi bảo tài xế đưa cô đi. Không cần, tôi đón xe là được. Hứa Tình Thâm gật đầu với Lão Bạch một cái, sau đó tiếp bước đi nhanh ra ngoài. Đến bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm đẩy cửa rất khẽ, cô chỉ sợ Phương Thành đang ngủ, khi đi vào phòng nghe được có tiếng TV, vừa đúng lúc Phương Minh Khôn ra khỏi toilet. Tình Thâm, con đến à? Cha nuôi, chắc mọi người đói bụng lắm rồi phải không? Không đâu, chiều này mọi người cũng ăn không ít trái cây rồi. Hứa Tình Thâm bước đến trước giường bệnh, Phương Thành, gocchuyenaudio.com. Đang xem TV, Phương Minh Khôn kéo bàn trên giường lên, Hứa Tình Thâm mở cặp lồng ra, một mặn một canh sườn. Phương Minh Khôn giúp Phương Thành nhấc ghế ăn trên giường lên. Tình Thâm, có thể mua đồ ăn ở bệnh viện, sau này con không cần phiền phức như vậy. Không phiền đâu ạ, bệnh viện nào có được mùi vị bữa cơm gia đình. Hứa Tình Thâm múc một chén cơm nhỏ, lấy một đôi đũa cho Phương Minh Khôn, sau đó lấy một cái muỗng dài. Phương Thành nhìn cô, để tự anh làm, anh muốn ăn gì nói em biết, em đút cho anh. Tay trái của Phương Thành vẫn hoạt động được nhưng anh không phải người thuận tay trái, lúc ăn cơm sẽ làm vãi cơm khắp giường. Hứa Tình Thâm biết anh không muốn mọi người xem anh là một kẻ tàn phế. Để em làm cho, bằng không em ngồi rảnh rỗi nhìn mọi người ăn cơm, ngộ nhỡ nổi cơn thèm thì làm sao bây giờ? Gần đây em đang giảm cân đấy, gầy như vậy còn đòi giảm cân. Phương Thành lại nhìn khuôn mặt của cô, tay trái nâng lên đưa về phía trước, nhéo nhéo cái cằm của cô. Một chút thịt cũng không có. Con gái mà càng gầy càng tốt, Hứa Tình Thâm nói, dùng một đôi đũa khắp khắp củ sen đưa đến miệng Phương Thành. Anh hé miệng ra, nhưng cắn ngay vào đũa, Phương Thành bình tĩnh nhìn cô, Hứa Tình Thâm nghiêng người qua, ánh mắt giống như rơi xuống mặt anh. Phương Thành, Phương Minh Khôn ăn được non nửa, đặt chén xuống, vẻ mặt lo lắng, rất sợ tâm tình con trai thay đổi. Phương Thành nghe vậy, khóe miệng giãn ra, Hứa Tình Thâm rút đũa lại, anh ăn uống nhạt nhẽo, cứ tiếp tục sống như thế này, chỉ có Phương Thành hiểu rõ, một chút tư vị cũng không có, hơn nữa còn phải chịu đựng đủ mọi dày vò. Tay nghề của bé Hứa ngày càng cao, khóe miệng Phương Thành cong lên, chỉ là kỹ thuật sắt dao hơi kém một chút, anh còn ở đấy bới móc. Phương Thành vỗ nhẹ lưng cô, thời điểm em vào đại học nói đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh, thích ăn ở nhà. Kỳ nghỉ liền đến nhà anh, em phụ trách nấu ăn, còn anh, không thích chọn nấu, ngại phiền phức. Anh liền làm trợ thủ cho em, toàn bộ đồ ăn của em đều là anh cắt ra, em nói khoai tây anh sắt có thể để lên bàn chơi mặt trượt thịt và chân giò hun khói sắt mỏng, sau đó, anh luyện được kỹ thuật cắt tỉa, em luyện được kỹ năng nấu nướng. Phương Thành nói xong câu cuối, ngừng lại, bởi vì câu cuối cùng phải là. Anh luyện được kỹ thuật cắt tỉa, em luyện được kỹ năng nấu nướng, chúng ta đã chuẩn bị tốt để tạo thành một gia đình nhỏ. Bàn tay Hứa Tình Thâm siết chặt cái muỗng, cô múc một muỗng cơm, nhưng tay đang cầm chén lại run rẩy. Cô rất sợ bản thân mình sẽ không khống chế được tâm tình, đặt chén xuống. Đúng vậy, cho nên thích là được, anh xem, tay nghề nấu nướng của em đều thể hiện ở đây. Hứa Tình Thâm đưa cơm đến bên miệng Phương Thành nhìn ra chỗ khác thấy Phương Minh Khôn đang ngồi trên mép giường, tay cầm chén, trong chén không có bao nhiêu đồ ăn, dường như ông không hề quan tâm trong miệng mình đang ăn gì, chỉ nhai, rồi nhai. Phương Thành chật vật đến cực điểm, vô cùng thống khổ, không việc gì phải che giấu tâm tình như vậy. Anh mở miệng ăn cơm, nhưng rõ ràng một chút cũng ăn không nổi, lại phải cố gắng nuốt xuống, anh thật sự chịu không nổi sự đau khổ này. Phương Minh Khôn cầm lại chén của ông, Hứa Tình Thâm khiến ông yên tâm, Phương Minh Khôn gật nhẹ đầu. Cũng được, đợi lát nữa cùng tắm. Tình Thâm, con ở lại với Phương Thành, ba xuống lầu mua chút trái cây. Vâng ạ, Phương Minh Khôn rời khỏi phòng bệnh, gocchuyenaudio.com. Phương Thành xoay mặt đi. anh không đói, anh chỉ mới ăn có vài miếng. Tình Thâm, để anh thoải mái một chút đi, bà anh cũng ra ngoài rồi, anh không muốn tiếp tục giả vờ trước mặt em nữa, anh thật sự nuốt không trôi. Hai tay Hứa Tình Thâm cầm chén, cố nén chua chát trong lòng. Được, đợi khi anh đói bụng thì ăn tiếp, em để trên bàn cho anh. Phương Thành thấy cô sắp đứng dậy, anh thò tay nắm lấy tay cô. Cùng anh nói chuyện đi. Được, Hứa Tình Thâm rút khăn giấy, cẩn thận tỉ mẩn lau miệng cho anh. Tình Thâm, cô lại ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh. Đừng oán hận ba em lấy người khác, bây giờ anh vô cùng hối hận, nếu khi ấy anh kiên trì muốn ba tái hôn, thì tốt biết bao. Hứa Tình Thâm nghe vậy, bi thương lấp đầy không thể che giấu. Phương Thành, đừng nói như vậy. Anh không có cách nào tưởng tượng được đến một ngày ba anh mất anh, sẽ khó chịu bao nhiêu, vợ chết sớm, tuổi cũng đã xế chiều, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bên cạnh một người theo làm bạn cũng không có. Hứa Tình Thâm nắm chặt tay anh yên tâm đi, nhất định sẽ có kỳ tích, đừng buông xuôi, được không? Kỳ tích ở đâu đây? Hiện tại Phương Thành chỉ còn tay trái có thể cử động, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Tình Thâm, nếu như một lúc nào đó anh đột ngột không còn ở đây nữa, em giúp anh chăm sóc ba, thường xuyên đến thăm ông, đừng để ông cô đơn một mình. Anh đừng nói như vậy. Phương Thành ngắt lời cô. Mấy năm nay ba anh lao lực quá độ, cơ thể không được tốt, có một số chuyện sau khi qua đời anh chỉ có thể nhờ em, bởi vì anh tin em có thể đối mặt được. Tình Thâm, em cứ xem như anh với em lại chia tay một lần nữa, chỉ là sau này không gặp lại nữa mà thôi. Mấy ngày vừa qua thật ra Hứa Tình Thâm vẫn luôn lảng tránh, cô không thể chấp nhận nổi Phương Thành đột nhiên bệnh nặng, càng không thể chấp nhận sự thật anh sắp rời đi. Anh còn nói vậy nữa, em sẽ khóc đấy. Vành mắt Hứa Tình Thâm ửng đỏ, giọng nói run run. Phương Thành giơ tay lên, cô đang cúi thấp đầu, anh không với tới được mặt cô, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay về. Khi Phương Minh Khôn trở lại, trong tay cầm theo hai bịch trái cây. Tình Thâm, con mau về đi, trời cũng không còn sớm nữa. Đúng đấy, mai còn phải đi làm. Phương Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc về nhất định phải đón xe, sau khi chụp lại biển số xe gửi cho anh. Không nguy hiểm như vậy đâu. Nếu không anh sẽ không yên tâm. Hứa Tình Thâm đồng ý, đứng dậy đến cạnh cái mắc áo trong góc phòng. Cô mặc một cái áo len bó sát người. Phương Thành ngẩng đầu ngắm nhìn bóng lưng của cô rất gầy, hai tay là đủ để vòng khít thắt lưng của cô. Phương Minh Khôn tiễn Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bệnh, khi quay lại trước giường buột miệng than khẽ. Con bé này, ban ngày còn phải đi làm, cứ tiếp tục thế này cơ thể làm sao chịu nổi. Ba ngồi xuống đã, con có việc muốn nói với ba. Phương Minh Khôn ngồi xuống ghế. Chuyện gì? Con có một chút tiền gửi ngân hàng, con muốn mua cho Tình Thâm một căn nhà. Phương Minh Khôn không lên tiếng, một lúc lâu sau, ông gật đầu một cái. Được, nếu con không đủ, chỗ ba cũng có. Con đường sau này của Tình Thâm, con cũng không biết cuối cùng cô ấy có tìm được một người làm điểm tựa hay không. Con muốn mua cho cô ấy một căn nhà, con xem trên mạng rồi, có một căn hộ 60 mét vuông cũng khá được. Phương Minh Khôn lắng nghe, nếu đã như vậy, mai ba qua đó xem một chút. Nhà họ Hứa, con thấy cô ấy cũng không thể về, con lo cô ấy. Góc truyện audio.com, một thân một mình không nơi nương tựa phải lang thang bên ngoài. Con nói phải, Tình Thâm là một cô gái tốt, đến bây giờ đều phải chịu khổ, con yên tâm đi, trên người ba vẫn đủ tiền để lo thuốc thang cho con, cũng đủ để sau này ba dưỡng lão, dù gì căn nhà kia cũng quá lớn, ba có thể đổi. Cổ họng Phương Thành khẽ cuộn, ba xem, ba vẫn chưa già mà, vẫn còn đẹp trai thế này. Nói bậy bạ cái gì đấy, ba tìm cho mình một người bầu bạn đi. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Phương Minh Khôn xoay người, không muốn con trai nhìn thấy vẻ mặt của ông. Ba cần người bầu bạn làm gì? Có nhiều người quan tâm ba lắm rồi. Phương Thành khép mi lại. Con muốn ngủ một chút. Được, Phương Minh Khôn đứng dậy trả lại yên tĩnh cho giường của anh. Khi Hứa Tình Thâm trở về không đón xe, cô ngồi tàu điện ngầm, đi bộ vào tiểu khu, từ đằng xa vẫn có thể nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu rõ ràng vẫn đậu ở đó. Cô không khỏi bước nhanh đến, khom lưng nhìn vào trong, Lão Bạch và tài xế đều ở đây. Hứa Tình Thâm gấp ngón tay lại gõ nhẹ lên cửa sổ, Lão Bạch nhìn nghiêng qua, anh mở cửa xe, Hứa Tình Thâm lùi lại một bước. Sao mọi người vẫn còn ở đây? Tưởng tiên sinh ngủ rồi, tôi không yên tâm, anh ấy ngủ rồi, Hứa Tình Thâm lại nhìn ra sau xe, không nhìn thấy bóng dáng ai. Anh ấy ngủ ở đâu? Lão Bạch chỉ một ngón tay lên lầu, Hứa Tình Thâm giật cả mình. Anh ấy ngủ trong nhà của Tống Giai Giai, trong lòng Tưởng tiên sinh nhận định đây là nhà cô. Hứa Tình Thâm sờ sờ trán mình. Giờ thế này, anh theo tôi lên đó, nghĩ cách đưa anh ấy xuống xe. Được, Lão Bạch quay đầu lại nói với tài xế. Cậu cùng đi. Vâng, Hứa Tình Thâm men theo hành lang đi vào, Lão Bạch theo sát sau lưng.

Bên trong có tiếng nước chảy mạnh, nghe là biết nhất định van được mở ở mức lớn nhất. Thật lâu sau Tưởng Viễn Chu mở cửa, lại tắt nước đi. Hứa Tình Thâm thấy anh vẫn còn ý thức được như vậy, cô nhìn anh một chút. Tỉnh rượu rồi, Tưởng Viễn Chu ngắm nghía trong gương, nhíu mày, khuôn mặt cau có gạt tấm chăn xuống. Về đến phòng, Hứa Tình Thâm mặc áo ngủ rất dày, vào trong điều hòa rất ấm. Tưởng Viễn Chu bị lạnh không hề nhẹ, anh ngồi trên mép giường. Lão Bạch đâu? Cũng sắp sáng, lão Bạch thấy anh nằm bất tỉnh ở đây, liền về rồi. Tưởng Viễn Chu đỡ chán, cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường liếc xem. Hứa Tình Thâm vừa ngủ không được bao lâu, lúc này nhìn thấy giường chỉ muốn lăn ra. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Em ngủ ở đâu? Em ngủ với Dai Dai. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên nhưng không hề có ý cười. Anh cũng không làm gì em thà rằng chạy sang ngủ với cô ấy. Hứa Tình Thâm cảm thấy suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu thật ngược đời, cô ngáp nhẹ một cái. Anh ngủ đi, sớm mai lão Bạch đến đấy. Người đàn ông thấy cô xoay người định bỏ đi. Đợi chút, gì vậy, nếu em cảm thấy tôi ở đây khiến em gặp phiền phức tôi đi. Hứa Tình Thâm nhét hai tay trong túi áo ngủ. Không phải em chưa từng đuổi anh đi đâu. Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung trên một cái giường. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm căng ra, nếu như vậy, hay là anh đi đi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hứa Tình Thâm, sự giận dữ trong ánh mắt không thể giấu. Nếu em đã nhìn rõ con đường của em và Phương Thành rồi, sao cứ lúc nào cũng nhằm vào anh? Tưởng Viễn Chu, có phải anh đem chuyện em với anh lên giường, nghĩ thành? Gocchuyenaudio.com, quá hiển nhiên rồi phải không? Có ý gì? Hứa Tình Thâm đứng trước mặt anh, lần đầu tiên dùng góc độ ngạo nghễ này nhìn người đàn ông trước mặt. Chúng ta từng ngủ trên cùng một giường, ngay từ đầu đã không tình nguyện, nhưng càng về sau càng tự nguyện. Tưởng Viễn Chu, anh biết bây giờ em sợ nhất điều gì không? Từ trước đến giờ Tưởng Viễn Chu đoán không ra tâm tư của cô, anh lạnh mặt nhìn cô vào trong mắt. Em sợ cuối cùng em phải cầu cạnh anh, sợ nhất sau khi anh đưa tay ra cứu, sau đó chúng ta lại phát triển đến trên giường. Giống như lần trước ở Thành Nhai cũng vậy, là anh đã xuất hiện cứu em và Phương Thành. Thật ra có đôi khi em với anh ở trên giường không phải là không tình nguyện, càng không phải là bởi vì báo đáp gì cả. Nhưng những dịp như thế này, dù sao cũng khiến em không nhịn được sẽ tưởng rằng em là của anh lúc nào cũng có thể thỏa mãn. Cho nên, dù trong lòng anh có thật sự nghĩ như vậy hay không, nhưng có một số việc từ thời điểm nó xảy ra đã theo em. Hứa Tình Thâm khựng lại, vì cô trông thấy sắc mặt Tưởng Viễn Chu ngày một kém, nhưng đã nói đến nước này, vẫn nên triệt để nói xong thì tốt hơn. Em xem chuyện em và anh là hưởng thụ tuyệt mỹ, nhưng Tưởng Viễn Chu, chuyện em sợ nhất là trong mắt anh, vĩnh viễn bị xem là một cuộc giao dịch. Lọt vào tai Tưởng Viễn Chu, trong lòng bị giáng mạnh, anh đứng lên cầm lấy quần áo ở cuối giường. Hứa Tình Thâm thấy anh khoác áo sơ mi, mắt rời ra ngoài cửa sổ. Chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng, đưa di động cho tôi. Hứa Tình Thâm nghe vậy, cầm di động trên tủ đầu giường đưa cho Tưởng Viễn Chu. Áo sơ mi vẫn rộng mở, một nút cũng chưa cài. Tưởng Viễn Chu gọi cho tài xế, bảo anh ta đến đón. Hứa Tình Thâm nhìn động tác của anh, ngón tay thon dài cài từng nút một. Anh không liếc mắt về phía Hứa Tình Thâm lấy một lần, nhìn chằm chằm về phía trước tựa như một con rối chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác. Cũng trễ thế này rồi, tài xế đã sớm ngủ, anh không thể để người khác ngủ yên một giấc à. Người đàn ông nghe vậy, khóe môi mỏng đột nhiên nhếch lên, má phải tinh xảo khẽ giật. Anh liếc mắt nhìn Hứa Tình Thâm, sau đó cầm điện thoại lên. Cô còn cho rằng anh đổi ý, bảo tài xế chuyến này không cần chạy nữa, không ngờ Tưởng Viễn Chu nói với bên kia. Lão Bạch, bây giờ tôi muốn về Cửu Long Thương, cậu đến đây một chuyến. Hứa Tình Thâm trao chặt mày, dứt khoát ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông lấy quần dài, đứng dậy mặc vào, khoan thai bỏ áo vào quần. Hứa Tình Thâm nhìn thẳng ra trước, chú ý đến bờ mông nhô lên cao của Tưởng Viễn Chu, cô vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Tưởng Viễn Chu tự mình mặc quần áo, Hứa Tình Thâm nhìn một chút, đi đến trước giá treo lấy áo của anh xuống. Có vớ không? Tưởng Viễn Chu nghe xong lời Hứa Tình Thâm, nhìn xung quanh một chút. Hứa Tình Thâm kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp vớ nam hoàn toàn mới. Cô đưa cho Tưởng Viễn Chu. Mang đi, người đàn ông nhướng mày, đưa tay nhận lấy. Tại sao em có cả vớ nam? Trước đây mua trên Taobao, vội vội vàng vàng nhấn mua, không nhìn kỹ, mua nhầm. Lý do gượng gạo thế này, vẫn là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu nghe thấy, bàn tay anh siết chặt. Của anh đâu? Hứa Tình Thâm lắc đầu. Ai biết anh cởi ra nhét ở đâu, trên đất không có. Đây là em mua cho Phương Thành phải không? Người đàn ông vừa nói xong, đã muốn cắt phát lưỡi mình đi. Đây rất không giống với tác phong của anh, chắc là anh mụ đầu mất. Gocchuyenaudio.com, rồi, anh là ai, anh đường đường là Tưởng tiên sinh của Đông Thành.

ba ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Cánh môi Phương Thành khẽ cong lên, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, nụ cười vẫn say đắm lòng người như vậy, anh quét mắt sang Vạn Dục Ninh. Sợ cái gì, Nhất Dạ phu thê Bách Dạ Ân, Dục Ninh sẽ không hại con đâu. Phương Thành, con đừng quên. Ba, nếu ba lo lắng, cứ chờ ở cửa là được. Phương Thành khẽ nghiêng sang trái. Cho con có không gian tự do được không? Phương Minh Khôn nghe xong, cuối cùng cũng đồng ý, ông bồn chồn đi ra ngoài. Có việc gì nhất định phải gọi ba. Yên tâm đi mà. Phương Minh Khôn đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, lúc này trong phòng bệnh chỉ có Vạn Dục Ninh và Phương Thành hai người họ. Cô giận dữ bước đến, mở ví, rút ra một con dao gọt trái cây. Phương Thành trơ mắt nhìn, nở nụ cười. Trước thang máy khu nội trú, Hứa Tình Thâm mang theo bữa sáng đi vào, một đôi chân dài chặn lại cô vừa ngước mặt lên, liền nhìn thấy Tưởng Viễn Chu. Anh đến khu nội trú làm gì? Tưởng Viễn Chu liếc thứ trong tay cô một chút, cả đêm ngủ không ngon, lại còn có tinh thần mang bữa sáng đến, anh lạnh mặt lại. Còn 10 phút nữa là điểm chuông, nếu em dám đến muộn tôi ghi tội em. Hứa Tình Thâm nhíu mày. Tưởng tiên sinh thật là, sao lại rảnh rỗi chạy vào khu nội trú để hít thở bầu không khí vẩn đục này chứ? Vạn Dục Ninh nói muốn nói chuyện với Phương Thành một chút, tôi không yên tâm, nên đến xem một chút. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Hứa Tình Thâm từ xa đã nhìn thấy Tài. Góc truyện audio.com, Xế và Phương Minh Khôn đứng ngoài cửa, như vậy nói cách khác, trong phòng chỉ có Vạn Dục Ninh và Phương Thành. Cách chương.